Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 427 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Hóa Huyết Hoán Cốt. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã xuất hiện rồi. Thì hắn ở trong cái trạng thái da hơi bắt đầu hơi già tí xíu, rồi tóc bạc các kiểu. Nhưng mà không hiểu sao hắn chưa độ kiếp mà thực lực của hắn đến nỗi những cái tên mà trong máu, trong huyết mạch có chảy dòng máu của Thương Thiên Báo Huyết xuất hiện đó, gặp Diệp Hàm tưởng đâu là gặp Chí Tôn không à. Diệp Hàm quay sang nhìn cái là bọn họ thần hình đều nổ sạch hết, chết hết. Thì lúc này Diệp Hàm mới trở về Thiên Đình gặp lại những người cũ Thiên Đình báo tin cho bọn họ hay là hắn còn sống. Sau đó hắn phải đi trải qua cái đại họa gì đó, chắc là thiên kiếp gì quá. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thiên Đình sắp bị diệt rồi, chúng ta chính là muốn làm như vậy đó, diệt trừ bọn chúng, ai có thể làm gì chứ? Các nơi con của vùng cấm đi qua, gió tanh mưa máu, không có người nào dám chống lại, bọn họ không kiêng nể cái gì, trực tiếp tuyên bố, không có mảy may che giấu. Cái gì? Thánh thể Diệp Phàm còn sống hả? Thật sự là bất ngờ nha, ta nghĩ hắn đã hóa đạo rồi chứ. Sau khi nhận được tin tức, bọn họ đều sửng sốt. Tin tức này có điểm kinh người, cần phải bẩm báo lên trên. Con của vùng cấm trong lòng có kiêng kỵ. Có người bước trên đường về, bọn họ đối với Diệp Hàm tự nhiên không dám giống như đối với bộ chúng của Thiên Đình. Người kia cũng không phải nói giết là có thể giết. Ở trên đường đi thông tới hướng Bắc Đổ, một đạo hào quang hừng hực từ trên trời giáng xuống. Một cước đạp xuống vãng sinh hoàng tử của Luân Hồi Hải, so với gã càng không thể bị nổi. Vãng sinh bước trên đường về không nghĩ tới bí mật như vậy rồi mà còn bị người ta biết được đến chặn giết. Vãng sinh há miệng phun ra một kiện cấm khí, chính là Chí Tôn cổ đại tự mình luyện chế. Đánh lên cái bàn chân to kia, thế nhưng đã xảy ra chuyện khiến cho gã khiếp sợ. Diệp Hàm vung ống tay áo một cái, trực tiếp thu đi cấm khí, không có một chút gợn sóng nào. Bàn chân to kia với khí thế không gì ngăn cản đạp xuống, dừng ở trên người của gã làm cho gã đứt gân gãy xương. Mặc dù là huyết mạch của cổ hoàng cũng không được, không chịu nổi. Gã há miệng phun ra một cái mồm to máu bầm. Bàn chân kia đạp trên mặt gã, đè gã quỳ sát xuống dưới, mà một chân kia cũng hạ xuống, đạp ở trên ngực gã, làm cho gã mềm nhũn ngã trên mặt đất. Người tới cúi đầu nhìn xuống gã, nói: "Giết bộ chúng của ta, có phải là ngươi không?" "Có, thì như thế nào?" Gã làm ra vẻ kiên cường, lớn tiếng hỏi. Diệp Hàm ngẩng đầu lên, không hề liếc gã một cái nào, nhìn ra tinh không xa xa, lập tức khiến vãng sinh dự cảm đại sự không ổn. Gã hoảng sợ kêu to: "Chặn chút đã!" Phốc một tiếng, đáng tiếc là Diệp Hàm căn bản không thèm để ý tới. Dưới chân hơi dùng sức một chút, máu bùng bắn lên rất cao. Vãng sinh kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt tràn ngập sợ hãi, rồi sau đó vỡ nát. Dưới một phiến tinh không khác, con gái của thần khư sắc mặt tái nhợt như tuyết. Nàng chính mắt thấy cái quá trình này. Nàng cũng đang bí mật chạy vội về hướng Bắc Đổ, đồng dạng bị cắt đứt con đường phía trước. "Cũng có người đúng không?" Dưới chân Diệp Hàm, máu đỏ tươi văng bắn khắp nơi. Đó là máu thuộc loại huyết mạch cổ hoàng, thần quang bùng lên cực kỳ sáng lạn. Nhưng mà hắn căn bản không có liếc mắt xem qua dưới chân một cái nào, giống như là nghiền chết một con rệp. Chỉ là mắt nhìn thẳng vào con gái của thần khư trên không trung xa xa. Cảnh tượng này có chút đáng sợ. Đó dù sao cũng là cổ hoàng tử một thế hệ, bất kể là ở niên đại nào đều cao cao tại thượng. Ngày nay đã vậy còn không chịu nổi một kích, ở dưới chân Diệp Phàm thực sự giống như gà đứt chó sành. Không phải không có phát sinh loại chuyện này, nhưng rất ít. Chỉ có đại đế khi còn trẻ tuổi mới có thể làm được. Tất cả đều được ghi vào trong sử sách trọng yếu nhất, không thể quên lãng. Con gái của thần khư hết hồn, trên mặt màu máu mất sạch,

Điều này so với giết chết gã còn khó chịu hơn. Không riêng gì thân thể đau nhức, cảm giác sỉ nhục trong tâm linh khiến cho gã phát cuồng, ngửa mặt lên trời mà thét dài, toàn thân bá huyết xông thẳng lên thiên linh cái. Cuối cùng bức thần hình của gã quỳ xuống, đó chẳng khác nào bắt gã phải quỳ xuống sao, tương đương như một cái miệng chửi rủa gã không thể chịu được. Chiến tiên kia rống giận, kịch liệt phản kháng, toàn thân máu thịt đều nổ tung, xương cốt đều lộ ra, muốn đánh văng đi cái bàn chân đạp ở trên người gã ra. Nhưng hoàn toàn không thoát khỏi được, bàn chân kia như dính ở trên người gã, vững chắc không thể lay động, vả lại khiến cho gã càng thêm không chịu nổi, là ngay cả cái đầu đều bị đạp sát xuống, đụng đầu gối của chính mình. Khinh người quá đáng! Bá thể đại thành rống to, gã tình nguyện chết trận cũng không muốn bị người ta lăng nhục quá mức như vậy. Ngươi không phải thích cảm giác tắm trong thánh huyết sao? Ngươi tới thử xem! Diệp Phàm rống to, trong lòng hắn cũng có một cơn phẫn nộ. Đối phương ba lần bảy lượt nhắc tới, từng đánh chết một thánh thể đại thành, xem bọn họ là phế cốt, một lần cũng thôi đi, không ngờ lại nhắc tới mấy lần. Vì vậy hắn ăn miếng trả miếng, dùng máu trả máu. Thiên Lang rống giận, vị chiến tiên kia toàn thân phát sáng, thiêu đốt thần hỏa, chính mình như sắp nổ tung. Phúc! Vị thiên đế cũng chính là Diệp Phàm kia, lạnh lùng nhìn xuống, một cước đạp xuống, lập tức làm cho thân thể của gã rung rẩy dữ dội, đồng thời ấn xuống một chưởng. Bớp một tiếng, Diệp Phàm đánh vỡ thiên linh cái của gã ra, máu tươi và ốc văng ra khắp nơi, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nên biết rằng đây chính là chiến ảnh của một vị chí tôn, giống như là chính gã, cứ như vậy bị đánh chết. Chiến tiên vỡ nát, mang theo một cơn phẫn nộ hóa thành một đoàn tinh khí thần, phóng lên cao biến thành từng màn sương ánh sáng, rồi nhanh chóng chìm sâu vào trong cơ thể chân thân Thiên Lang. Bá thể đại thành lay động kịch liệt, thần hình tinh khí thần tuy rằng trở về, nhưng lại làm cho gã theo đó bị thương nặng, đồng thời cảm giác vừa rồi bị áp chế quỳ xuống chân thực nổi lên trong lòng gã. Không ngờ lại bị một tên hậu bối khi dễ như vậy! Thiên Lang hét lên tức giận. Gã nghĩ lại trước kia, lúc đó thánh thể không còn tuổi thanh xuân, bị gã đả bại thi lương thảm thiết. Năm đó gã tràn trề sinh lực, ngạo thị thiên hạ, đã xé toạc vị thánh thể tuổi già, tắm trong máu của lão mà cuồng, khí phách biết nhường nào chứ. Hiện tại đến phiên gã, với thân tuổi già đối phó với một người huyết khí phương cương, thánh thể đại thành trẻ tuổi đến khiến cho gã khiếp sợ. Đây thực là một vòng luân hồi sao? Hết thảy chuyện năm đó đảo ngược lại, đây là một loại bi ai đến cỡ nào? Tuy nhiên gã không khuất phục, cũng không chấp nhận mình già. Đây mới là hiệp thứ nhất mà thôi, bị thua nhất thời cũng không có nghĩa là gã thực sự sẽ ngã xuống ở trong trận thần chiến cuối cùng này. Ai có thể cười lên cuối cùng, bây giờ còn không nhất định nói chính xác được. Thiên Lang lau sạch vết máu nơi khóe miệng, từ trong đầu của gã có một con rồng bay vút lên, dừng nanh múa vuốt, gào rống ở trên đỉnh đầu gã. Gã nghẹn uất và không cam lòng. Sau đó một con chu tước, một đầu bạch hổ, một con hóa xà, đủ các loại tiên thú thủy cầm hiện ra. Trong màn huyết quang, hoàng thú ác điểu bay vút lên, giống như tiến vào thế giới thần thoại. Bất kỳ một con nào xuất thế đều có thể quét ngang nhân gian giới. Lần này gã không có hóa thành chiến tiên nữa, bởi vì trên đời khó có thể xuất hiện chiến tiên chân chính, không thể diễn biến đến hoàn mỹ. Vừa rồi thần hình của gã tuy rằng rất mạnh, nhưng chung quy có sơ hở, bị Diệp Hàm tìm được trực tiếp trấn áp. Răng rắc, thanh long bay xuống dung hợp với đầu của gã. Gã có được đầu rồng hoặc như là một cái mũ thanh long, lấp lánh ánh vàng xanh. Tiếp theo tiên phượng lao xuống, chìm sâu vào phía sau lưng của gã. Một đôi cánh đỏ như lửa dương ra từ hai bên sườn gã, bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất, tiên hỏa bừng bừng tản ra ráng mây đỏ đầy trời. Ngay sau đó bạch hổ rít gào, một con hổ lớn như ngọn núi cao từ trên bầu trời chảy xuống, rất nhanh giải thể, dung hợp cùng tứ chi của gã. Bạch hổ trảo sắc bén lạnh lẽo, có thể dễ dàng xé rách vũ trụ. Tiếp theo sau, một con hóa xà xuất hiện, dài cũng không biết đến bao xa, tùy ý vung đuôi liền có thể quất vỡ tinh tú. Nó rất nhanh hóa thành nhỏ, chìm sâu vào sau lưng Thiên Lang, làm cho gã sinh ra một cái đuôi lớn. Gã đang tiến hành biến hóa đáng sợ, không còn là chiến tiên, bởi vì loại vật đó không tồn tại trên thế gian này. Lực công kích tuy mạnh, nhưng có chỗ thiếu hụt trí mạng. Gã dù có mạnh mấy đi nữa, cũng so ra không bằng Đấu Chiến Thánh Hoàng, vị phụ thân của hậu tử cái thế vô địch đứng trên lịch sử kia. Năm đó gần như thành công, nhưng mà khoảnh khắc dung hợp bản thân mình thì liền vỡ nát. Như trước còn thiếu một chút, chưa đạt tới hoàn mỹ.